Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bảo hàng con gái mình chứ. Nếu nói như vậy thì điều kiện của cô gái kia cũng không tốt lắm đi. Cháu xem, đây là hình Vũ Phong nhà bác đó. Từ tiểu học, trung học cho đến đại học, cho đến khi có công việc hiện tại, mỗi tấm đều dễ thương không thể nào chịu nổi mà. Ánh mắt của Lam Cảnh Chuyên vừa nhìn thấy tấm hình đó, thật sự là ngoài dự đoán của anh. Người trong bức ảnh là một người đẹp thanh tú, một đôi mắt đen lay láy cuốn lòng người, nhưng đôi môi hồng hơi cong lên, có thể thấy nói rằng cô ấy có tính cách ừ ngạnh. Lệnh Thiên Kim thật là dễ thương. Lam Cảnh Chuyên biểu thị sự tán thành, nhưng điều này cũng chẳng nói lên điều gì cả. Thật sao? Cháu cũng thấy vậy sao? Vũ Phong nhà bác đã tốt nghiệp Học viện nghệ thuật cách đây được 2 năm rồi. Trước mắt đang làm trong một công ty thiết kế thời trang. Bọn đó rất là yêu thương con bé đó. Nói con bé sau này sẽ trở thành một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng. Lam Cảnh Chuyên mang theo một nụ cười lãnh đạm, lắng nghe một hồi bài ca tụng của Khang Danh Lị. Hôm nay tâm tình anh cũng tốt, công việc cũng không cần gấp, dành một chút thời gian cảm thụ sự ấm áp của gia đình chưa từng có này. Nhưng mà con bé Vũ Phong này thật là chăm chỉ làm việc, tới bây giờ ngay cả bóng dáng của một đứa bạn trai cũng không thấy, còn nói với bác rằng nó muốn đi du học. Thế học xong rồi trở thành bà cô già sao? Sao lại có thể gạt đi đâu được chứ? Cho nên bác thật là lo lắng thay nó nha. Lam Cảnh Chuyên gật gật đầu, lại xem người ở trong bức ảnh. Trong đó có một tấm chụp bên bờ biển. Cô ấy dưới trời xanh mây trắng, cười thật là rạng rỡ. Anh không thừa nhận rằng anh rất thích. Con gái như Vũ Phong nhà bác không còn nhiều nữa. Tính cách của nó rất độc lập, lại có chủ kiến, lòng dạ hiền lành, đẹp từ trong ra ngoài. Nghĩ đến điều kiện của con bé tốt như vậy, nhưng vẫn không có ai xứng với nó, làm bác cảm thấy không đáng nha. Lần này Vũ Phong bỏ tiền mời bác đến Hồng Kông chơi, sẵn tiện thăm vài người họ hàng nữa. Mấy đứa kia lớn lên chẳng giống con gái, đều đã được gả đi rồi sao? Bọn họ đã vậy còn nói thay bác giới thiệu cho Vũ Phong mấy người, nghe xong thực là tức chết mà. Khang Dị Lị vừa nói đến đây thì bụng đầy hỏa khí, nhưng khi qua thấy Lam Cảnh Chuyên đang chăm chú xem hình, điều này càng làm bà thêm hy vọng, liền tiếp tục cất tiếng hỏi. Không biết Lam tiên sinh làm việc ở đâu thế? Cháu à, đây là danh thiếp của cháu. Lam Cảnh Chuyên lấy danh thiếp trong túi áo ra đưa cho Khang Danh Lị, bởi vì để giải thích tên thì hơi phiền phức. Bà, cháu tự thành lập công ty, tên công ty máy tính này hình như bác có nghe qua nha. Khang Danh Lị há hốc mồm. Thật ra chưa từng nghe qua cái tên máy tính Thiên Tấn thì hơi bị khó. Ở thị trường máy tính Đài Loan, cái tên này cực kỳ nổi tiếng. Nhưng Khang Danh Lị từ đó đến giờ chưa thấy máy tính, nên cũng chỉ có ấn tượng một chút mơ hồ mà thôi. Lam Cảnh Chuyên không nói gì, nhưng lại phát hiện ánh mắt của mình khó có thể rời khỏi mấy tấm hình này. Thật là tốt quá đi. Đúng là nhân tài, lại còn là ông chủ, lại còn đang cô đơn nữa chứ. Khang Danh Lị mừng thầm trong lòng, không thể không thay con gái mà túm lấy chàng trai này. Làm tiên sinh à, cháu thấy con gái bác như thế nào? Khang Danh Lị cười rồi cất tiếng hỏi. Rất được ạ, lời nói của anh chính là thật. Nếu như vậy thì chỉ bằng hôm nào rảnh rỗi, mọi người cùng ăn một bữa cơm đi. Lam Cảnh Chuyên đờ đẫn một lúc lâu, ánh mắt di chuyển đến người trong tấm hình, rồi bắt đầu suy nghĩ về đề nghị hoang đường này. Anh năm nay đã 27 tuổi, cũng không còn trẻ nữa. Anh dựa vào kỹ thuật máy tính tài giỏi của chính mình, cùng với tầm nhìn miêu lược chuyên nghiệp, tự thành lập công ty máy tính. Đến giờ thành lập cũng đã được 10 năm mới có được thành tựu như là bây giờ. Anh không phải là chưa từng nghĩ qua vấn đề kết hôn. Nói chung người nhà cũng hối thúc anh lắm. Nhưng anh luôn quan tâm đến sự nghiệp. Phụ nữ đối với anh mà nói chỉ là đối tượng có thể giải tỏa được dục vọng. Lúc nghĩ đến việc kết hôn mới thấy rằng quanh mình chẳng có đối tượng nào thích hợp cả. Anh không muốn cưới một người phụ nữ bia rượu về nhà. Không muốn tìm một người ngu xuẩn, chỉ biết ở nhà làm bà chủ. Càng không muốn mong tìm một thiên kim đại tiểu thư gây phiền toái cho mình. Đối tượng mà anh thực tâm muốn tìm là một cô gái hiện đại được giáo dục tốt, tài giỏi và độc lập. Nói như vậy, hình như cô gái này thực là phù hợp với những điều kiện của anh nha. Công việc của anh bận rộn như vậy, muốn dành một chút thời gian đi tìm hiểu đối tượng thực là hơi khó. Cuộc hôn nhân tốt, nhưng không phải nhờ đi coi mắt sao? Hài... Việc này cũng cần phải đầu tư tiền bạc nữa. Được ạ. Anh phát hiện bản thân đồng ý thật là nhanh lẹ. Có thật không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net